Xịt căng đan hàng đầu, chương 1, góc chuyện audio.com. Phương Đường bị tiếng chuông điện thoại điên cuồng như muốn đòi mạng của người đại diện đánh thức. Cậu đã vất vả không ngủ không nghỉ quay quảng cáo suốt 48 giờ liên tục, thế nên lúc này Phương Đường chỉ muốn thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật đẫy mắt để lấy lại sức. Nhưng cậu còn chưa kịp phát hỏa với người đại diện thì đã bị một tấm ảnh anh ta gửi tới điện thoại làm sợ đến mức run tê màn hình. Chiếc điện thoại mới vừa mua chưa được 2 ngày đã oanh liệt hy sinh dưới tình huống như thế. Nửa giờ sau, Phương Đường với quả đầu bù xù chưa hề được trải chuốt cùng áo phông quần đùi không một chút liên quan đến hai chữ thần tượng, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhà mình, đối mặt với gương mặt đen xì như đít nồi của người đại diện, không chịu nổi áp lực nên chỉ đành thành thật khai báo mọi chuyện. Chuyện là như vậy, em đã quen anh ấy từ 7-8 năm trước rồi. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Người đại diện vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm tấm ảnh trong điện thoại. Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe. Phương Đường cúi thấp đầu, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình nhìn hai gương mặt tươi cười sán lạn dán vào nhau thật gần, tâm tình cậu lúc này khá phức tạp. Trước đây tụi em từng quen nhau chính là vào năm lớp 12 em tới nước A trao đổi du học ấy, nhưng một năm sau em về nước thì đã chia tay anh ta rồi. Người đại diện nhíu mày, cậu là gay à? Phương Đường gật gật đầu, đại khái vậy, về sau các cậu còn liên hệ với nhau không? Không, hoàn toàn không có. Phương Đường ngẩng đầu trông có vẻ hơi tội nghiệp nhìn người đại diện nhà mình. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Người đại diện đỡ chán. Cậu thật sự là tìm phiền phức lớn cho tôi rồi. Cậu quen ai mà chẳng được, tại sao cố tình lại là Hứa Ánh Dương? Thế chẳng phải trước giờ cậu luôn tỏ thái độ ghét bỏ, đối đầu với cậu ta đều là đang làm trò cười sao? Này, hay là cậu còn chưa quên được người ta nên cứ cố tình gây sự thế? Phương Đường rời đi tầm mắt chột dạ bảo. Đương nhiên em sẽ không làm thế. Mới, là, lạ, hiện giờ, Phương Đường đang là thịt tươi, hot số 1 trong vòng giải trí, cơ duyên xảo hợp đưa người khác đi thử vai nhưng cuối cùng chính mình lại được chọn, nói ra chỉ sợ không ai tin thế mà lại là sự thật. Hơn 3 năm trước cậu từng đưa em họ đi thử một vai diễn cổ trang, đang lúc ngồi ngủ gà ngủ gật bên ngoài phòng đợi thì không hiểu như nào lại bị nhà sản xuất đi ngang nhìn chúng kéo cậu qua diễn thử, sau đó giao cho cậu diễn vai nam thứ, không ngờ một đêm thành danh. 3 năm trôi qua cô em họ của cậu vẫn là diễn viên nhỏ như trước mà Phương Đường thì đã trở thành tiểu thịt tươi cực kỳ nổi tiếng với lượng fan cuồng vô cùng đông đảo, các bảng xếp hạng hay các số liệu thống kê có tên cậu đều chỉ có thể tổng kết bằng mấy chữ, hot, rất hot, siêu siêu hot. Người duy nhất có thể sánh ngang độ nổi tiếng với cậu hiện nay cũng chỉ có mỗi Hứa Ánh Dương. Hứa Ánh Dương sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, ban đầu là người mẫu, sau lại về nước lấn sân sang làm diễn viên, cơ hồ là tiến vào showbiz cùng một khoảng thời gian với Phương Đường thế nên độ nổi tiếng cũng tương đương nhau. Góc chuyện audio.com, tuy tướng mạo cả hai không cùng một loại hình và con đường phát triển cũng không quá giống nhau, nhưng không thể ngăn được người hâm mộ luôn đặt họ lên cùng một bàn cân so từ lượng fan cho đến tài nguyên. Lại so tiếp đến bối cảnh gia đình cũng như quá trình trưởng thành. Ngay cả lượt bình luận, lượt chia sẻ Weibo cũng bị đem ra so sánh. Thậm chí tài nguyên phim điện ảnh, phim truyền hình, tạp chí cũng đều có thể bị điểm danh qua một lượt, không chỉ fan mà chính các phóng viên truyền thông cũng tích cực nhào vô. Góp vui cơ bản chỉ cần tên của Hứa Ánh Dương và Phương Đường đặt cạnh nhau là y như rằng một hồi tranh đấu, gió tanh mưa lạnh khó có thể tránh khỏi. Đương nhiên xảy ra chuyện như vậy đều có nguyên nhân cả, thật sự là cả Phương Đường và Hứa Ánh Dương hễ có tin đồn giành vai thì 10 tin đến 8-9 cái là thật. Hai bên đoàn đội cũng liên tục, nay tôi cắn cậu một ngụm, mai cậu trả lại tôi một cước. Thậm chí vài lần có hoạt động chung, đoàn đội hai bên đều bày sắc mặt không vui một cách lộ liễu khiến fan hâm mộ cũng theo đó mà ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng mà tình huống hiện tại là Phương Đường và Hứa Ánh Dương lại lộ ảnh chụp chung thân mật thời còn là học sinh ở nước ngoài. Sau khi tấm ảnh này bị dò dỉ thì truyền thông trong nước điên cuồng phát tán, trên Weibo cũng lập tức chiếm vị trí đầu bảng. Khắp nơi mọi người đều chia sẻ bàn luận rôm rả, phóng viên thì muốn đào sâu nội tình, fan hâm mộ thì liên tục mổ xẻ tranh cãi khiến trong phút chốc diễn đàn Weibo mém chút nữa đã bị thất thủ. Người đại diện của Phương Đường nhìn thấy ảnh chụp cũng suýt bị dọa ra bệnh tim, không chịu nổi phóng viên nơi nơi gây rối liền hồn hển chạy tới tìm Phương Đường khởi binh vấn tội. Kết quả cậu lại nói cho hắn biết cậu và người luôn trong tình trạng oan gia đối địch. Ta sống thì ngươi chết, kỳ ấy vậy mà lại từng yêu nhau, kinh ngạc không, bất ngờ không, quả thực là cực kỳ bất ngờ đó, sự tình đã như vậy rồi thì Phương Đường ngoại trừ thừa nhận từng yêu đương với Hứa Ánh Dương cũng không đưa ra được biện pháp giải quyết vấn đề gì, người đại diện liền cấp tốc rời đi triệu tập đoàn đội để họp bàn thương lượng phương pháp ứng đối. Chỉ mới ngủ được 6 tiếng nhưng lúc này Phương Đường đã bị quả bom kia dội cho hoàn toàn tỉnh táo rồi. Cậu mở máy tính ra xem thử tin tức tấm ảnh này được đăng tải đầu tiên trên một trang mạng nước ngoài. Đây là lúc cậu đang đi du học ở nước A, trong bức hình còn có các bạn học khác nhưng đã nhiều năm bọn họ không liên lạc với nhau rồi. Bức ảnh này cậu nhớ mang máng là được chụp khi đoàn học sinh bọn họ có hoạt động chúc mừng. Lúc ấy, cậu và Hứa Ánh Dương đứng sát rìa bên phải, anh ôm chặt cậu từ sau lưng và kéo cả người cậu vào trong lòng, cả hai đầu tựa cổ, mặt dán mặt cùng nhau nhìn thẳng vào máy ảnh mỉm cười. Hai thiếu niên đang cười rất ngây ngô, non nớt trong ảnh không có quá nhiều nét giống với vẻ đẹp đã được. Thần tượng hóa, góc truyện audio.com, chăm chút tỉ mỉ của cậu và anh hiện giờ thế nhưng, chỉ cần soi kỹ xíu xiu vẫn có thể dễ dàng nhận ra được đây chính là Phương Đường và Hứa Ánh Dương, vậy nên đoàn đội của bọn họ không có khả năng phủ nhận với công chúng. Chủ tài khoản đã xóa ảnh chụp hơn nữa cũng đăng một status khác giải thích rằng mình chỉ muốn hoài niệm một chút khung cảnh sinh hoạt sân trường ngày còn đi học mà thôi nhưng ở dưới vẫn có rất nhiều người muốn đào bới xem Phương Đường và Hứa Ánh Dương rốt cuộc là loại quan hệ gì, những câu hỏi này bô chủ đều không trả lời. Phương Đường vừa đăng nhập tài khoản Weibo cá nhân đã giật mình một phen. Bài đăng gần nhất của cậu từ mấy ngày trước có thêm rất nhiều bình luận, thậm chí có cả người tác thẳng tên Hứa Ánh Dương vào đấy, nội dung thì phần lớn là fan khóc lóc bày tỏ muốn rời khỏi fandom. Phương Đường nhìn sơ qua những dòng chia sẻ đó nhưng không có ý định đăng bài giải thích. Đang lướt dạo Weibo bỗng có mấy tấm hình được cắt riêng ảnh của hai người rồi phóng to lên đập vào mắt cậu, cậu nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc ấy lại chợt ngẩn người. Đã 7 năm trôi qua cậu cũng giống như nhiều người khác chỉ có thể thông qua Internet để biết được tin tức của Hứa Ánh Dương, mà có nhìn cũng chỉ thấy được vẻ đẹp phô ra từ lớp make-up trên mặt. Cậu gần như quên mất đã từng có giai đoạn hai người yêu đương đến vui vẻ, hạnh phúc như nào. Sau khi chia tay Hứa Ánh Dương, Phương Đường về nước liền cắt bỏ mọi mối liên hệ giữa mình và anh, mọi ảnh chụp và video đều bị cậu xóa bỏ. Những tưởng rằng cả đời này cũng chỉ còn hồi ức đáng thương là một mình nhớ đến mà thôi, không nghĩ tới lại có ngày những hồi ức ấy cứ vậy mà oanh oanh liệt liệt bày ra ngay trước mắt mọi người. Làm mới lại trang Weibo, Phương Đường phát hiện tài khoản của Hứa Ánh Dương mà cậu vẫn âm thầm theo dõi vừa đăng tải một dòng trạng thái mới. Những ồn ào, huyên náo về tấm ảnh đều không hề được nhắc đến, anh chỉ đơn giản chia sẻ một bài quảng cáo sản phẩm mình làm đại diện mà thôi cứ như chưa hề có chuyện gì diễn ra vậy. Phương Đường không nói được cảm giác hiện tại trong lòng là như thế nào, chỉ thấy cả người hoàn toàn không hề dễ chịu. Cậu vừa xem lại Weibo của Hứa Ánh Dương vừa nắm chặt con chuột trong tay, cuối cùng lặng lẽ tắt màn hình đi. Khách chương.